Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 415-414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều trầm mặc xem trước mắt Cố Đình Quân, nàng cảm thấy bản thân cổ họng phảng phất bị cái gì ngăn chặn, ngay cả một câu dư thừa lời nói đều nói không nên lời, chỉ có vô tận khó có thể tí nhít một hơi thật sâu. Nàng nói, chuyện này nhi, Hoắc Hiếu biết sao? Đường Kiều là biết Hoắc Hiếu người này, hắn người này rất trọng tình nghĩa, vì Hoắc gia có thể không có tự mình. Của hắn sở hữu thị phi xem đều là bám vào Hoắc gia, của hắn tín ngưỡng là Hoắc nhị gia. Bởi vì Hoắc nhị gia lúc trước vì hắn mẫu thân tẫn quá lực, càng là đưa hắn theo cái kia bùn nhão đôi lý mang xuất ra, làm cho hắn có hôm nay hết thảy. Nhưng là hết thảy, đều là giả sao? Chẳng qua là một cái cục, nàng nói nhỏ, Hoắc đại ca thật sự rất đáng thương. Cố Đình Quân trầm mặc xuống dưới, ngay cả là hắn, nhận đến đánh sâu vào cũng không nhỏ. Tuy rằng hắn đối Hoắc nhị gia cũng không thân cận thế, nhưng là cũng sẽ không thể đưa hắn nghĩ người như thế, mà hiện tại hết thảy chẳng qua là làm cho hắn minh bạch của hắn hảo nhị thúc kết quả là cái dạng gì một người. Hắn nhu nhu huyệt thái dương, cảm thấy càng đau đầu, hắn nói. Liền ngay cả hắn cái kia người nghiện ma túy phụ thân tử, cũng cùng nhị thúc có liên quan. Lúc trước hắn là chiều cái kia chiều tử, kỳ thực là nhị thúc gợi ý người khác làm. Đường Kiều ôm Cố Đình Quân, trong lòng thập phần rung động. Làm lại từ đầu một lần, kiếp trước cực khổ cũng không thấy, nàng nhưng là quên, thế giới này nguyên bản liền không có tốt đẹp như vậy. Hoắc Hiếu hiện tại khẳng định là không biết, nhưng là trên đời này không có không gia phong cường. Hiện tại ta có thể biết, sau này hắn hội sẽ không biết đều là khó nói. Đường Kiều gật đầu, minh bạch đạo lý này. Nàng nhẹ giọng nói, kia làm sao bây giờ đâu? Làm sao bây giờ đâu? Cố Đình Quân không biết. Hắn bình tĩnh nói, thuận theo tự nhiên đi, hết thảy sự tình chúng ta hiện đang nghĩ tới nhiều như vậy, cân nhắc nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì? Cũng chỉ có chân tướng bại lộ ngày nào đó, chúng ta mới cần ứng nên làm cái gì bây giờ? Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa, bọn họ sự tình ta cũng không tưởng quản. Đường Kiều an tĩnh lại, nàng nhẹ giọng, vì sao lại như vậy đâu? Nàng dựa vào trên ngực Cố Đình Quân, thấp giọng nói. Thất ca ta hảo không thích như bây giờ cảm giác. Nàng đối sở hữu hết thảy hoàn toàn không biết, nồng đậm không thể đem nắm cảm giác. Cố Đình Quân tựa hồ nhận thấy được Đường Kiều bất an, nhẹ nhàng vỗ về của nàng lưng, thấp giọng nói. Không quan hệ, hết thảy có ta, cùng nhau đều có của ta. Hắn thanh âm trầm thấp nội liễm, tối thiểu ta sẽ không nhường nhị thúc ở thương hại Hoắc Hiếu. Đường Kiều sừng sốt hỏi, vì sao ngươi không biết là Hoắc Hiếu làm bị thương ngươi nhị thúc? Cố Đình Quân khóe miệng giật giật nói, có lẽ là trực giác đi. Cố Đình Quân không là một cái tin tưởng trực giác nhân, Đường Kiều cũng là giống nhau, bất quá nàng lại cũng không có vạch trần Cố Đình Quân cái gì. Có đôi khi không nói ngược lại là rất tốt, đại để là đã biết bí mật này, Đường Kiều tâm tình có chút đè nén, nhưng là càng công việc lu bù lên, tối thiểu bận rộn hơn, còn có thể đem bất khoái thỉnh phao chư sau đầu. Tuy rằng này chẳng phải nàng sự tình, nhưng là Hoắc Hiếu cũng coi như cùng nàng quan hệ hảo. Hơn nữa từ lần trước hắn rõ ràng có cơ hội khi dễ nàng, nhưng là lại thả nàng. Điều này làm cho Đường Kiều cảm thấy người này thật thân hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng từng có trong nháy mắt dao động muốn hay không đem bí mật này nói cho Hoắc Hiếu, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui lại ẩn nhịn xuống. Nếu là nàng thật sự làm như vậy mới là đại sai đi. Nàng không biết nếu như thật sự nhường Hoắc Hiếu biết hết thảy, lại sẽ là thế nào một cái hậu quả. Có lẽ có người thật sự thật dễ dàng liền sụp đổ đi. Cũng may, bận rộn ngày luôn làm cho người ta hội quên rất nhiều tạm thời phiền não. Đường Kiều chính là như thế, Thẩm Liên Y bởi vì mang thai, Thẩm gia rất nhiều chuyện đều là Đường Kiều xử lý. Nguyên bản có hắn nương xử lý, nàng đổ là cái gì cũng không quản, nhưng là hiện tại thật sự xử lý đứng lên mới phát hiện kỳ thực vẫn là thật vụn vặt. Trong nháy mắt liền đến cuối năm, Đường Kiều tân điện ảnh nữ chính giác chọn lựa cũng tiến hành không sai biệt lắm, cuối cùng trận chung kết là ở tháng giêng 16. Đường Kiều cũng từng tưởng muốn hay không đổi một cái ngày, càng nghĩ, vẫn là quyết định để đây một ngày, tối thiểu quá hoàn năm. Cũng không đến mức rất vội vàng. Đường Kiều, ngươi đi lại. Đường Kiều hôm nay đi đến tạp chí xã là làm cuối năm một ít kế hoạch tổng kết, vừa lên lâu liền nhìn đến Hứa Tịnh vội khí thế ngất trời. Đường Kiều xem nàng trên bàn tràn đầy ảnh chụp còn có một chút cái khác này nọ, nàng nói. Ngươi đây là làm chi à, Hứa Tịnh buông tay. Ngươi không là muốn làm 24 cường lịch tháng bài sao? Ta đây không là đang ở tuyển ảnh chụp sao, bởi vì Hứa Tịnh là nguyên tác giả, bởi vậy là toàn bộ quá trình tham gia chọn lựa. Trừ bỏ nàng, còn có Cao Thiệu Bạch cùng đạo diễn, giám chế, sản xuất nhân. Tổng cộng 5 nhân, mỗi người đều có bản thân nhất phiếu. Tuy rằng là nguyên tác giả, nhưng là đại gia cũng biết Hứa Tịnh như vậy bị coi trọng là vì cùng Cố phu nhân quan hệ hảo. Tuy rằng còn không có chính thức làm hôn lễ, nhưng là Cố thất gia cùng Đường tiểu thư đã đăng ký kết hôn, chuyện này nhi ở bến Thượng Hải đã không người không biết, không người không hiểu. Bất quá không ít người đều cảm khái, Đường tiểu thư đổ là có chút thủ đoạn, người bình thường nơi nào như nàng thông minh như vậy, có thể sáng sớm ôm lấy Cố thất gia. Như vậy tâm cơ thâm trầm nam nhân đều có thể bị bắt được, quả nhiên là tương đương làm cho người ta kinh ngạc. Có thể thấy được cái này không là một cái thiện gốc giả, có thể cùng nàng trở thành bằng hữu cũng là thật không dễ dàng. Đúng là bởi vậy, cũng không phải rất dám khinh thị Hứa Tịnh. Bất quá Hứa Tịnh trong nhà điều kiện bản thân cũng không sai, không chừng còn có thể sử dụng được với địa phương. Mà năm trước 24 cường đã tuyển xuất ra, mấy ngày này quả thực là tuyên truyền hừng hực khí thế. Đường Kiều cũng thuận thế ra lịch tháng bài, nàng ra là hai khoản, 12 người là một tổ, mà những người này bên trong, sẽ ở cuối cùng quyết định ra hạng nhất tham diễn. Đương nhiên, nếu quả có thích hợp nhân vật cũng sẽ cùng người khác ký ước, bởi vậy chẳng phải chỉ có thứ nhất tài năng một bước lên trời. Đối với những người khác mà nói cũng là một cái thay đổi vận mệnh cách. Mà tổng tuyển cử lại là ở Đường Kiều trước đó đã đàm tốt lắm một nhà lễ đường, tuy rằng đến lúc đó cũng không mua phiếu, nhưng là hiện trường hội đối ngoại tiến hành đưa phiếu. Nhà này lễ đường đại khái có thể chứa đựng 300-400 người bộ dáng. Tuy rằng thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là chân chính lại không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gì ngoài Thượng Hải bản địa mấy nhà rạp chiếu phim quản lý các nàng còn muốn phân một phần cấp nghe thấy hương đại hộ khách. Điều này cũng là Lê Lãng định phương án, bọn họ đem nghe thấy hương làm thành hội viên chế, hàng năm mua được nhất định hạn mức kim bài hội viên tự nhiên là có một chút đặc thù ưu đãi. Kỳ thực năm trước Đường Kiều cũng đã làm như vậy rồi, nhưng là cũng không có cẩn thận đến hội viên. Lê Lãng định coi như là đem mấy thứ này cẩn thận hóa, bọn họ định vị vốn sẽ không là đặc biệt thấp đoan, kẻ có tiền luôn hy vọng bản thân có thể được đến thật tôn quý đối đãi, đúng là bởi vậy, bọn họ chi tiết nhỏ đều làm tốt lắm. Mà lần này cũng là, sẽ có một phần phân cho nghe thấy hương hộ khách. Như vậy vừa thấy, có thể thừa căn bản không nhiều lắm. Cơ bản đều là dựa vào quan hệ ra bên ngoài đưa, mà không là thật sự đối ngoại bán phiếu. Không là ngày sau liền muốn dùng sao, người hôm nay không tuyển định. Hứa Tịnh giải thích nói, đợt thứ nhất đã đưa trôi qua, đây là thứ hai ba. Tà giữa trưa sẽ đưa đi qua. Đường Kiều, ngươi muốn chọn nhất chọn sao? Đường Kiều cười yếu ớt, đều nghe ngươi, nàng nói, ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút văn phòng, chờ một chút trở về nói. Nàng hẹn nhạc chủ biên hiện tại đã bận rộn muốn điên mất rồi, nhìn đến Đường Kiều, hắn ngẩng đầu nói. Đường tiểu thư mời ngồi. Hắn lập tức nói, người xem một chút này là chúng ta năm mặt tính toán khiến cho vài cái tiểu hoạt động. Bởi vì mấy ngày này luôn luôn phối hợp điện ảnh bên kia tuyên truyền, phá lệ chiếu cố ta dựa theo ngươi nói cấp mọi người đều phá lệ quên đi tăng ca. Đường Kiều nở nụ cười, việc này, ngươi giao cho phía dưới nhân làm là tốt rồi, không cần tự thân tự lực. Nhạc chủ biên nói, kế tiếp khẳng định là muốn. Bất quá ta tiếp thời gian như vậy đoàn, không nghĩ xảy ra sự cố, mấy ngày này ta nhiều nhìn chằm chằm điểm đi. Hắn cuối cùng là có chỉ ra Bạch Lê Lãng Định cả ngày đều vội cái gì. Quả thực là chân đánh cái ót, Đường Kiều nở nụ cười, lại cùng hắn giao đãi vài câu. Hai người nói chuyện một lát, Đường Kiều cũng không quấy rầy của hắn công tác, mang theo túi hồ sơ xuất môn, bên này là niên độ một ít báo biểu cùng tổng kết. Lúc này Hứa Tịnh cũng chọn xong ảnh chụp, nàng nói. Ai vừa vặn, Đường Kiều ngươi đưa ta một chút, ta đi một chút in ấn hắn. Đường Kiều ứng hảo, Đường Kiều cười nói. Hứa Tịnh không bằng ngươi tốt nghiệp đến giúp ta à, nàng xem Hứa Tịnh cười chung mang theo nghiêm cẩn, nàng nói. Ngươi tới làm phó chủ biên, ta tin tưởng có ngươi hỗ trợ, làm ít công to. Hứa Tịnh làm việc nhi có một dòng mạnh dạn đi đầu nhi, hơn nữa tâm tính đặc biệt hảo. Bọn họ vài cái quan hệ chỗ hảo cô nương, bao gồm chính nàng đều là giống nhau, nàng tự nhận là không được. Tâm tính thật dễ dàng băng, nhưng là Hứa Tịnh thật đúng không là. Cặp phải trong nhà kém chút phá sản, nàng mẫu thân điên rồi, nàng như trước có thể bình tĩnh. Điểm ấy thật đặc biệt, Hứa Tịnh bị Đường Kiều lời nói liền phát hoảng, nàng nói. Ngươi thiệt hay giả a? Đường Kiều cười. Đương nhiên là thật a, ngươi xem ta như là đùa sao? Hứa Tịnh lập tức, ta đến giúp ngươi là có thể, nhưng là phó chủ biên, ta tự nhận là không đủ tư cách. Đường Kiều trong nháy mắt nhẹ nhàng bâng quơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đủ hay không cách là ta đến xem, ta cũng không phải xem ngươi là của ta bạn tốt a, mà là ngươi thật sự thiên toàn diện một ít. Những người khác tự nhiên có so ngươi lợi hại hơn, nhưng là ta muốn tổng hợp lại lo lắng. không là chỉ nhìn kia một phương diện. Nàng nở nụ cười, dù sao, người lo lắng một chút, đợi đến tốt nghiệp thời điểm lại cho ta trả lời thuyết phục cũng có thể. Hứa Tịnh gật đầu, nói hảo, tóm lại còn có rất dài thời gian đến lo lắng. Đường Kiều lại hỏi, tuyển giác như thế nào? Hứa Tịnh, chúng ta có chút tiểu phân kỳ, không hỏi qua đề không lớn. Dù sao còn muốn cuối cùng chọn lựa, lại nhắc đến, vòng chung kết thời điểm ngươi trở về sao? Đường Kiều gật đầu, tự nhiên, chính nàng gì đó, làm sao có thể không đi, ý nghĩa cũng không đồng. Nàng nói, Nga đúng, trận chung kết tái chế ta cùng Kỳ Bát Gia bên kia đã thảo luận qua. Chúng ta quyết định làm thành hiện trường toàn trường đầu phiếu chế. Hứa Tịnh a một tiếng, phá lệ giật mình, toàn trường, Đường Kiều nói, đúng vậy, sở hữu chịu mời mọi người có một dãy số bài. Dãy số bài đầu phiếu tính làm một phần bình phán căn cứ. Hứa Tịnh trầm mặc đứng lên, nửa ngày, vỗ tay nói. Như vậy tốt lắm a, Đường Kiều, ngươi rất lợi hại. Đường Kiều lắc đầu, kỳ thực là đại gia cộng đồng quyết định, dù sao vì sao thôi. Nàng dựa vào ở chỗ ngồi thượng, nói. Gần nhất thế nào không thấy được Hứa Chấp. Hứa Tịnh lại trầm mặc đứng lên, nửa ngày, ngẩng đầu nói. Ta cùng Hứa Chấp khả năng phải chia tay. Nàng cười khổ một chút, nói. Thật không ngờ tình cảm của chúng ta kỳ thực kinh không dậy nổi gì này nọ. Đường Kiều sửng sốt hỏi, vì sao, nàng luôn luôn đều thật xem trọng bọn họ, cảm thấy hai người rất có cộng đồng đề tài, lại có cộng đồng hứng thú ham thích, người như vậy ở cùng nhau mới là tốt nhất. Nhưng là chia tay, nàng nói, quyết định của ngươi vẫn là quyết định của hắn, cách chương.